Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3419, chương 3421, Thất Sư Huynh Thỉnh Cầu. Thất Sư Huynh Hàn Thế Chiết là khi nào biết cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn được luyện chế thành huyền cơ phân thân, là sư tôn Lục Ly vẫn lạc trước, vẫn lạc sau? Có thể hay không vì vậy mà sinh oan, thậm chí là sinh hận? Sư tôn Lục Ly bị thiên miếu ba vị đạo tổ phục kích thành công, là duyên tại Đại Chu Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang bán tiết lộ hành tung. Như vậy cái này bên trong, Thất Sư Huynh Hàn Thế Chiết đóng vai cái dạng gì nhân vật? Có hay không bán phản bội sư tôn đâu? Vì sao nên vẫn lạc Thất Sư Huynh Hàn Thế Chiết suốt ngày miếu nhật nguyệt thần quân? Cái này bên trong, đến cùng có cái gì ẩn tình đâu? Diệp Chân đưa ra rất nhiều vấn đề. Ở đây chư vị sư huynh sư tỷ không ai có thể trả lời. Chỉ có thể nói là cũng có thể. Cho dù là tín nhiệm nhất Thất Sư Huynh Hàn Thế Chiết bát sư tỷ Trang Ninh Băng, lúc này cũng không dám xác định Hàn Thế Chiết không có vì vậy mà oán niệm, thậm chí là sinh hận. Đứng tại sư tôn Lục Ly góc độ bên trên, hết thảy đều là vì Hàn Thế Chiết tốt. Sự thật chứng minh cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn xác thực mang mưu hại chi tâm. Lục Ly lúc ấy nhượng đại sư huynh Phù Tô cùng nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên cũng tham dự điều tra, kỳ thực chính là vì phần này sư đồ tình nghĩa. Chỉ muốn hướng Hàn Thế Chiết nói rõ một sự kiện, hắn là bởi vì đồ sơn uẩn yếu hại Hàn Thế Chiết, cho nên mới thu luyện đồ sơn uẩn. Tất cả mọi người có thể lý giải, thậm chí là 9 thành 9 người đều sẽ tán một tiếng Lục Ly làm tốt, trả lời đúng. Nhưng là trên đời này nhân tâm là phức tạp nhất, ai cũng không biết Hàn Thế Chiết là thế nào nghĩ. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân vấn đề này nhượng đại điện bầu không khí trở nên trầm muộn. Phải vi sư tôn Lục Ly báo thù, trọng trấn huyền cơ đạo môn, thu thập năm đó hung thủ cùng địch nhân liền tốt. Thiên miếu ba vị đạo tổ chỉ có một chữ chiến, thế nhưng là Đại Chu Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang còn có Thất Sư Huynh Hàn Thế Chiết đều liên quan đến phe mình hạch tâm. Chuyện này có chút khó làm, trưởng giáo sư đệ, việc này tốt nhất vẫn là làm tiếp điều tra, tốt nhất là ngay trước Thất Sư đệ mặt hỏi một chút. Tin tưởng Thất Sư đệ hẳn là sẽ không nói dối, điểm ấy đảm đương vẫn là có. Đại sư huynh Phù Tô nói ra. Diệp Chân gật gật đầu. Trưởng giáo sư đệ, bây giờ việc cấp bách là có liên quan ta huyền cơ đạo môn trọng kiến cũng chiếu cáo thiên hạ một chuyện. Rất nhiều sự vụ, còn mời trưởng giáo sư đệ sớm làm định đoạt, chúng ta tốt làm chuẩn bị. Nói đến đây, đại sư huynh Phù Tô dừng một cái. Mặt khác, sư đệ bây giờ thủ trưởng phong thần bảng, tạo hóa thần đình một chuyện đi con đường nào? Sư đệ vẫn là sớm cho kịp quyết định tốt. Dù sao sự tình liên quan thần đình chi chủ, trì hoãn quá lâu, sợ sinh biến. Đại sư huynh Phù Tô có chút lo lắng. Đây là từng trải chi ngôn. Diệp Chân xứng nhận, đa tạ đại sư huynh nhắc nhở. Diệp Chân đứng dậy lễ tạ. Chuyện này xác thực cần sớm định. Đại sư huynh Phù Tô mặc dù không có nói rõ, nhưng cũng đã nói không sai biệt lắm. Sợ sinh biến, thế gian này bây giờ có thể uy hiếp được Diệp Chân biến hóa, cũng chỉ có một Đại Chu cùng trời miếu liên thủ tới đối phó Diệp Chân. Tỉ mỉ nghĩ lại, khả năng này còn không nhỏ. Đại Chu Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang vì triệt để chúa tể hồng hoang, ngay cả mình nhạc phụ đều có thể bán, vì cái gì không thể cùng thiên miếu liên thủ đâu? Chính trị và lợi ích đánh cược trong, không có vĩnh hằng địch nhân, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Một khi Đại Chu cùng trời miếu liên thủ, Diệp thật phiền phức tuyệt đối không nhỏ. Đại sư huynh Phù Tô cũng không dài dòng, thụ Diệp Chân nhất lễ. Như có cần chúng ta địa phương, trưởng giáo sư đệ cứ việc ban bố pháp chỉ, chính là không có không theo. cơ hồ là đồng thời. Nhị sư huynh lãnh thủ thiên, tam sư huynh lệnh xiêm, lục sư huynh liên mặc, bát sư tỷ trang ninh băng đồng thời đứng dậy nói: trưởng giáo sư đệ nhưng có chỗ mệnh, không có không theo. Nếu như thế, sư đệ trước hết cảm ơn chư vị sư huynh sư tỷ bảo vệ. Vừa mới dứt lời, Diệp Chân ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, quay đầu nhìn về phía ngoài sơn môn hư không. Chỉ so với Diệp Chân chậm một bước, đại sư huynh Phù Tô, nhị sư huynh lãnh thủ thiên, tam sư huynh lệnh xiêm, lục sư huynh liên mặc, bát sư tỷ trang ninh băng cũng đồng thời quay đầu nhìn về phía ngoài sơn môn hư không. Ánh mắt lẫm nhiên, thất sư huynh đến, trang ninh băng trên nét mặt có chút phức tạp, càng có chút kinh ngạc, nàng cảm ứng được Hàn Thế Chiết đột ngột mà tới khí tức. Nhưng vô pháp suy đoán Hàn Thế Chiết hôm nay tới mục đích là thất sư đệ. Đại sư huynh Phù Tô cũng mi đầu thâm nhăn. Hàn Thế Chiết tình này bi thương đơn độc đi, này lại mới nửa ngày thời gian, nhưng lại đến Ngũ Tiên Tông là muốn làm gì? Mọi người nghi hoặc đương lúc, Diệp Chân lại nói: đã thất sư huynh đến, này chư vị sư huynh sư tỷ liền theo ta cùng nhau đi nghênh đón lấy. Dù sao đây cũng là ta Huyền Cơ đạo môn, chẳng lẽ đến việc quan trọng. Đại sư huynh Phù Tô thở dài, nhưng lại gật gật đầu. Đây đúng là Huyền Cơ đạo môn khó được việc quan trọng. Trừ mất tích lâu không tin tức lão Ngũ bên ngoài, Huyền Cơ đạo môn môn hạ đệ tử thân truyền, hôm nay xem như tề tự, đại sư huynh dẫn đầu, Diệp Chân cái này trưởng giáo ở giữa, liền cùng nhau bay lên không trung, nghênh ra ngoài. Vừa mới bay ra đại điện, một đạo ánh sáng mặt trời run lên, thất sư huynh Hàn Thế Chiết liền nghênh phong hóa ra. Lúc này thất sư huynh Hàn Thế Chiết vẫn như cũ là một mặt bi ý, nhìn lấy cùng nhau nghênh hướng các sư huynh đệ. Hàn Thế Chiết trung quy là ngẩn ngơ, lại nhìn thấy đại sư huynh Phù Tô mang theo một các sư huynh đệ hướng hắn được sư môn ngang hàng chi lễ. Mặc dù Hàn Thế Chiết trải qua mưa gió, lúc này bộ ngực cũng có chút tràn đầy. Chư vị sư huynh, sư muội, đã lâu, một câu đơn giản lời nói, nói đến trong lòng mọi người phát thấy, Phù Tô bọn người muốn nói chút gì, lại cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Cuối cùng, vẫn là Diệp Chân mở miệng nói: thất sư huynh, mời, đi vào lại tự. Một đoàn người quay về đại điện. Khi tiến vào đại điện thời điểm, thất sư huynh Hàn Thế Chiết ngưỡng mộ bảng hiệu mấy hơi. Điện tên là Huyền Tâm Điện, chính là Huyền Cơ đạo môn năm đó cách nói nghị sự chi địa. Điện tên y nguyên, chỉ là lại vào này điện, đã toàn không phải. Ngồi xuống lần nữa, nhìn một chút trống không, Lục Man Ca cùng Ngũ sư huynh Hứa Tiến vị trí, Hàn Thế Chiết lại là im lặng. Người nào cũng không biết giờ này khắc này ứng nên mở miệng như thế nào. Cuối cùng mở miệng chỉ có Diệp Chân: thất sư huynh này đến, chắc hẳn định có chuyện quan trọng, còn mời thất sư huynh nói thẳng, ta Huyền Cơ đạo môn đệ tử cùng nhau trông coi. Thẳng thắn, đây là sư huấn, Diệp Chân nói ra, sư huấn hai chữ, nhượng thất sư huynh Hàn Thế Chiết mi đầu hơi nhíu. Hàn Thế Chiết cũng là có đại trí tuệ người. Diệp Chân cái này lời mặc dù nói trực tiếp, nhưng phía sau ý tứ, Hàn Thế Chiết cũng đã nghe hiểu mấy phần. Muốn đến là hắn vị này trưởng giáo sư đệ đã thôi toán ra cái gì. Chính như Hàn Thế Chiết đăm chiêu, Diệp Chân kỳ thực đã thôi toán ra một điểm phương hướng. Cầm lại thiên cơ ngọc cốt, cũng tức đại diễn thiên cơ kính khối vụn về sau, thiên cơ thôi toán phương diện, Diệp thật không dám nói là thần cơ diệu toán, nhưng khi Hàn Thế Chiết xuất hiện tại Diệp Chân trước mặt lúc, Diệp Chân cơ thượng có thể xác định Hàn Thế Chiết là tại sao đến Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn. Có phải là vì Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn tàn hồn? Trưởng giáo sư đệ, hôm nay đến đây là muốn cầu trưởng giáo sư đệ một chuyện. Hàn Thế Chiết mới mở miệng, liền làm đại sư huynh Phù Tô, bát sư tỷ Trang Ninh Băng bọn người thần sắc đại chấn. Trưởng giáo sư đệ, xưng hô thế này, từ trình độ nào đó mà nói đã đại biểu Hàn Thế Chiết lập trường. Từ xưng hô thế này, có thể nhìn ra Hàn Thế Chiết vẫn là đem mình làm năm là huyền cơ đạo môn đệ tử. Vì vậy mà phán đoán, lời phỏng đoán, có thể là hướng về địa phương tốt hướng. Thất sư huynh thỉnh giảng, nhưng có chỗ có thể, tất dốc hết toàn lực. Diệp Chân đáp ứng rất sung sướng. Như thế, trước hết cảm ơn trưởng giáo sư đệ. Đang khi nói chuyện, Hàn Thế Chiết lòng bàn tay liền hiển hiện một cái âm khí lộng lẫy chùm sáng. Chùm sáng trong, một con tiểu hồ ly hư ảnh ngủ say ở nơi đó. Nhìn qua hết sức đáng yêu, nhưng là cái này chùm sáng vừa xuất hiện, lại làm cho đại sư huynh Phù Tô, nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên đám người sắc mặt kịch biến. Hàn Thế Chiết trung quy vẫn là vì cửu vĩ thiên hồ Đồ Sơn Uẩn mà đến. Vẫn là không bỏ xuống được Đồ Sơn Uẩn. Này đây có phải hay không là lại đại biểu cho Hàn Thế Chiết trong lòng có phải hay không có oán niệm, thậm chí là có hận. Nếu như thế, như vậy hết thảy đều là có khả năng. Trưởng giáo sư đệ, người chính là thế gian này thời tự pháp tắc tạo nghệ lớn nhất tinh thâm người. Còn có sư tôn còn sót lại chí bảo Thận Long Châu. Ta muốn mời trưởng giáo sư đệ thôi động Thận Long Châu ngược dòng tìm hiểu thời không. Đang khi nói chuyện, Hàn Thế Chiết ánh mắt liền nhìn về phía trong lòng bàn tay cửu vĩ thiên hồ Đồ Sơn Uẩn tàn hồn. Đến tận đây, Hàn Thế Chiết tâm ý không thể minh bạch hơn được nữa. Là muốn mời cầu Diệp Chân xuất thủ, ngược dòng tìm hiểu thời không, lấy một loại khác phương thức phục sinh cửu vĩ thiên hồ Đồ Sơn Uẩn. Về phần Hàn Thế Chiết nói chí bảo Thận Long Châu, cũng không có nói sai. Thận Long Châu trước đây liền có khi tự chi năng, đang mở ra Thận Long Châu lớp phong ấn thứ 9 không gian trước kia. Diệp Chân vẫn cho là Thận Long Châu cũng là một cái lấy thời tự không gian cùng huyễn thuật làm chủ thể dị bảo. Bất quá, tại Diệp Chân tiện tay phá mất Thận Long Châu lớp phong ấn thứ 9 không gian bích lũy về sau, Diệp Chân lại phát hiện, hắn sai, Thận Long Châu hẳn là một cái lấy thời tự làm chủ, lấy ảo giống làm phụ dị bảo. Đây là Diệp Chân phá mất Thận Long Châu lớp phong ấn thứ 9 không gian bích lũy về sau phát hiện. Lại chuẩn xác một điểm nói, Thận Long Châu là một kiện cực kỳ hiếm thấy thời tự phụ trợ loại dị bảo. Nhất là Diệp Chân thi triển thời tự thần thông lúc, Thận Long Châu có thể ở một mức độ nào đó tăng cường Diệp Chân thi triển thời tự thần thông uy năng. Đây cũng là Diệp Chân gần đây mới phát hiện. Liền trước mắt mà nói, toàn bộ chư thiên vạn giới có quan hệ thời tự loại dị bảo, vẻn vẹn liền Thận Long Châu một kiện. Vậy đại khái người là năm đó Nhật Nguyệt Đạo Tổ, Lôi Ngục Đạo Tổ, Xanh Lê Đạo Tổ ba người vây giết sư tôn Lục Ly. Tại Lục Ly thân vẫn Thận Long Châu bỏ chạy tình huống dưới, còn không tiêu hao, cưỡng ép phong ấn Thận Long Châu nguyên nhân. Chư thiên vạn giới, duy nhất một kiện thời tự phụ trợ loại dị bảo, kỳ thực cũng là Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thiên Nội, cũng có cùng loại thời tự khác biệt cung cấp đệ tử tu luyện bí cảnh. Bên trong một tháng, ngoại giới mới đếm rõ số lượng thiên, nhưng chỉ là, loại kia thời tự đều là nội bộ cố định, không chỉ có vô pháp giống như Thận Long Châu nội bộ có thể cải biến thời tự. Cũng có thể tại triệt để giải phong về sau, gia tăng Diệp Chân thi triển thời tự pháp tác uy năng. Diệp Chân trước đây tu vi chứng đạo sau khi đột phá, tiện tay nhất kích liền phá mất Thận Long Châu đệ cửu trọng không gian phong ấn hàng rào. Không sai, cũng là tiện tay nhất kích, trước đây phá vô cùng khó khăn Thận Long Châu không gian phong ấn hàng rào sau cùng nặng nề. Diệp Chân sau khi đột phá, tiện tay liền phá mất, thẳng đến lúc đó, Thận Long Châu mới thật sự là Thận Long Châu, Bất quá vào lúc đó, Diệp Trần đã không có bao nhiêu vui sướng, thậm chí là thu hoạch. Kỳ thực tại Thận Long Châu trước mấy tầng không gian phong ấn hàng rào phá mất thời điểm, mới là Diệp Trần vui sướng nhiều nhất cùng thu hoạch lớn nhất thời điểm. Mà trước đây Diệp Trần thu lấy phong thần bảng lúc xuất ra đệ tứ phần tạo hóa thần đình tổ ấn toái phiến, cũng là được từ tải phá mất đệ cửu trọng không gian phong ấn hàng rào Thận Long Châu. Lúc này Hàn Thế Chiết nói như vậy, cũng chính là căn cứ vào Thận Long Châu này cường đại thời tự phụ trợ năng lực mà nói. Cái này thỉnh cầu vừa ra, đại sư huynh Phù Tô bọn người đều là nhìn về phía Diệp Trần. Thời tự thần thông uy năng khó lường, Hàn Thế Chiết nói, thật là có mấy phần khả năng. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết ánh mắt càng là chăm chú nhìn Diệp Trần, một mặt chờ mong, đang mong đợi Diệp Trần đáp án. Lục Man Ca huyền cơ phân thân thần nguyên băng diệt về sau, Hàn Thế Chiết liền phát hiện tồn tại ở Lục Man Ca huyền cơ phân thân thần nguyên hạch tâm trong cửu vĩ thiên hồ đồ sơn quẩn tàn hồn, là cái này sợi tàn hồn nhượng Lục Man Ca huyền cơ phân thân có tránh thức cửu vĩ thiên hồ đồ sơn quẩn khí tức, nhưng là những năm này gắn bó tướng lưu giữ gần như hòa làm một thể. Lục Man Ca huyền cơ phân thân thần nguyên vỡ nát, hiển hiện cửu vĩ thiên hồ đồ sơn quẩn tồn tại ở thế gian này duy nhất một sợi tàn hồn. Nhưng rất nhanh, Hàn Thế Chiết liền phát hiện, cũng là đồ sơn quẩn cái này một sợi tàn hồn, cũng vô pháp giữ lâu tại thế, dùng không bao lâu liền sẽ triệt để tiêu tán. Hàn Thế Chiết càng nghĩ, cũng chỉ nghĩ đến cái này phương pháp, chỉ có thời gian ngược dòng tìm hiểu thần thông, mới có thể cho tránh thức cửu vĩ thiên hồ đồ sơn quẩn mang đến một điểm sinh cơ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,